Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, dọa lùi. Tiểu đệ không phục, cuối cùng Lâm Long mang theo Trung Niên cùng Hạn Bạt các nàng đi vào một chỗ góc tối không người. Đụng, Lâm Long trực tiếp đem Trung Niên ném xuống đất. Trải qua chấn động, Trung Niên nam nhân tỉnh lại. Nhưng toàn thân cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng tràn ngập sợ hãi song mắt thấy Lâm Long. Tỉnh, ngươi biết ta hận nhất người nào? Chính là ngươi loại người này, liền nữ nhân của ta cũng dám động, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Trung niên miệng nhúc nhích vài cái, nhưng nói không nên lời. Hắn hiện tại một cái mạng đã chỉ có nửa cái, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Lâm Long. Cái gì hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu. Thật đúng chính diện sắp tử vong thời điểm hắn mới biết được tử vong có nhiều sợ hãi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem hắn. Trong ánh mắt không có chút nào thương cảm. Nếu Hạn Bạt các nàng là người bình thường. Nếu hôm nay hắn không có chạy đến. Trung nữ tuyệt đối sẽ lọt vào trung niên vũ nhục. Dám động hắn Lâm Long nữ nhân. Đều trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Không nói lời nào, tựu cho ngươi hồn phi phách tán tốt rồi. Nói tới chỗ này, Lâm Long nói tiếp. Được rồi, là chính ngươi không nói lời nào. Ô ô, trung niên hai mắt trừng trừng, sử xuất toàn thân khí lực, trong miệng dốc sức liều mạng phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Hắn còn không muốn chết. Hắn còn có đại tiền đồ tốt, hắn mới 40 nhiều tuổi, còn chưa kết hôn lấy lão bà. Tại Tĩnh Hải thành phố địa vị không nói cao, cũng không thấp, hắn hiện tại thập phần hối hận. Sớm biết như vậy tựu không nên đắc tội trung nữ. Đã biết rõ, xinh đẹp như vậy mỹ nữ làm sao có thể không có người cháu. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, Lâm Long khó được cùng hắn nói nhảm. Vung tay lên, oanh, trung niên thân thể lập tức bạo tạc nổ tung. Huyết nhục ở tại trên vách tường, đem dài khắp rêu xanh vách tường nhuộm một mảnh huyết hồng. Tại cường đại bạo tạc nổ tung lực xuống, ngũ tạng lục phủ cũng bị mất. Chết không toàn thây, làm xong đây hết thảy còn chưa đủ. Lâm Long hai tay kết ấn, niệm động chu ngữ. Trực tiếp đem trung niên hồn phách lôi kéo đi ra, một đạo pháp lực đánh ra, trực tiếp đem hắn hồn phách đánh chính là hồn phi phách tán. Đại ca, trong lúc này có thanh âm. Đúng lúc này, một hồi thanh âm truyền đến, ngay sau đó chạy vào một đám người. Hắn một người trong nhìn xem Lâm Long nói, đại ca, chính là hắn, tựu là tiểu tử này, lên cho ta, nam giết. Nữ mang đi, lão đại nhàn nhạt phủi Lâm Long một mắt, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, vung tay lên, trực tiếp quyết định Lâm Long sinh tử, thật giống như hắn là cái thế giới này chế tài người một giống như. Ngươi biết ta là ai không? Dám đối với ta động tay? Lâm Long không vội đừng vội, không có một điểm sợ hãi, trên người có được người bình thường không có lạnh nhạt. Thật giống như đây hết thảy với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Cũng rất giống tiểu hài tử qua mọi nhà một giống như. Gặp Lâm Long khí độ bất phàm, lão đại nhướng mày, nhịn không được nói ra. Đều đợi đã nào, nói tới chỗ này, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long nói. Huynh đệ, lăn lộn ở đâu, đừng lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Theo Lâm Long biểu hiện đến xem, lão đại cho rằng Lâm Long cũng là người có thân phận. Người bình thường căn bản biểu hiện không xuất ra loại này lạnh nhạt. Hắn cũng là bái kiến sóng to gió lớn, làm việc rất cẩn thận. Ta không lăn lộn ở đâu. Ngươi đi đi, ta không muốn làm khó dễ các ngươi. Lâm Long biết nói, lăn lộn dưới mặt đất thế lực đều giảng nghĩa khí. Huynh đệ gặp nạn muốn cho huynh đệ báo thù, bọn hắn khó xử Lâm Long cũng là vì cho huynh đệ báo thù mà thôi. Lâm Long lý giải, nếu những người này không biết tốt xấu, hắn không ngại ra tay, tại Tĩnh Hải thành phố. Dưới mặt đất thế lực tựu là Trương lão gia tử địa bàn. Nói không chừng những người này tựu là Trương lão gia tử người. Hắn và Trương Vũ Phi là huynh đệ, coi như cho Trương Vũ Phi một cái mặt mũi, phóng những người này một mạng. Lão đại lông mày càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng thật sâu mắt nhìn Lâm Long nói: "Huynh đệ, không có ý tứ, là ta lỗ mãng rồi. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Các huynh đệ, chúng ta đi. Đại ca chẳng lẽ pháo ca tựu chết vô ích hả? Gặp lão đại không đánh mà lui." Bên cạnh hắn một gã tiểu đệ mặt mũi tràn đầy không vui mở miệng nói: "Vô liêm sỉ, ngươi là đại ca hay ta là đại ca? Không nghe ta lời nói khả dĩ, băm cho chó ăn." Lão đại phủi bên người tên kia tiểu đệ một mắt, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Tên kia tiểu đệ rụt rụt cổ, chỉ có thể đi theo lão đại ly khai. "Chúng ta đi thôi." Lâm Long cũng nhìn xem Hạn Bạt đám người nói: "Hừ, Lâm Long, ngươi như thế nào không giết mất bọn hắn? Bọn hắn cần phải khi dễ lão bà ngươi." Lúc này, Bỉ Ngạn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập không vui: "Ách, đáng chết, liền giết. Không nên giết, không thể giết. Ta cũng không phải giết lung tung người vô tội, cầm cường lăng yếu đích người." Lâm Long quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Bỉ Ngạn. Mà lão đại sau khi rời đi thì là nhìn xem tiểu đệ của hắn nói ra: "Các ngươi biết đạo ta vì cái gì không đánh mà lui sao? Ngươi xem vừa rồi thiếu niên kia khí chất cùng lạnh nhạt biểu lộ, loại người này tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc. Hơn nữa bên cạnh hắn vài tên tuyệt thế mỹ nữ, loại nữ nhân này có một gã đều rất giỏi rồi. Huống chi vài tên, cho dù có cũng muốn có thực lực bảo hộ mới được, bằng không thì sớm đã bị người cướp đi." "Đại ca, lời nói cũng không thể nói như vậy, ngươi cái này hoàn toàn tựu là lời nói của một bên. Chưa thử qua làm sao ngươi biết hắn rất lợi hại, bối cảnh rất thâm hậu, chẳng lẽ pháo ca tựu chết vô ích hả? Cho dù hắn tại lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một người?" "Đúng đấy, đại ca. Tiểu tử kia sẽ không phải là ngươi bà con xa à?" "Đại ca, ngươi làm như vậy, để cho chúng ta những huynh đệ này rất thất vọng đau khổ." Lão đại bên người một đám huynh đệ nhao nhao mở miệng nói. Khí lão đại hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói: "Đi, các ngươi muốn báo thù có thể trở về đi, ta không ngăn trở. Thôi đi pa ơi, muốn báo thù theo ta đi." Cái này lão đại không muốn cũng thế. Trong đó một người trung niên nói xong, mang theo 20 nhiều người trực tiếp đã đi ra. Chỉ còn lại lão đại cùng hắn 7-8 cái tâm phúc. "Chính mình muốn chết, trách không được ta. Các huynh đệ, chúng ta đi." Lão đại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cho dù Lâm Long không giết bọn hắn, hắn cũng quyết định giết những người đó. An nhàn thời gian qua thói quen, tự nhiên liền lão đại mà nói đều không nghe, là cần giết gà dọa khỉ. Rất nhanh, đi tại một đầu yên tĩnh trong ngõ nhỏ, Lâm Long trực tiếp bị đuổi kịp đến một đám người vây lại. Bọn hắn mỗi người sắc mặt đều mang theo cười xấu xa. "Báo thù là giả, hàm trùng nữ dung mạo là thực. Tiểu tử, cho chúng ta quỳ xuống khấu trừ 3 cái khấu đầu, sẽ đem nữ nhân cho chúng ta. Huynh đệ mấy cái khả dĩ tha cho ngươi một mạng, người nữ nhân nếu đem ra hầu hạ thoải mái chưa? Ra nói không chừng khả dĩ bảo kê ngươi. Các ngươi không phải vừa rồi đám người kia sao? Các lão đại của ngươi, hắn như thế nào không có tới?" Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện lão đại, trong thần sắc có chút nghi hoặc. "Lão đại, ngươi nói cái kia phế vật, hắn lại bị ngươi dọa chạy. Tiểu tử ngươi, nhiều bổn sự không tệ, nhưng là có thể hù sợ phế vật kia, có thể dọa bất trụ chúng ta. Các ngươi mới được là phế vật a. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tự xông. Các ngươi đã vội vàng muốn chết, ta đây sẽ thành toàn các ngươi.